Vẫn biết thế, nhưng cháu không muốn. Bà Pershaw lại nhắm mắt. Cô đã bảo để yên cho cô nghỉ cái mà. Nếu như đứa bạn ấy mặc váy và tên là Emily Jeffersit, thì mày chỉ tổ làm nó cười thầm trong bụng thôi. Cô nghe cháu nói đã. Thôi, để yên cô nghỉ.